Tình yêu trực tuyến, chương 1, khó nhịn ham muốn lên mạng tìm kích thích, góc truyện audio.com, Tôn Tiểu Dĩ có một bí mật, đó là bí mật không thể nói cho nói biết, kể từ sau khi đến tuổi dậy thì cơ thể của cô phát triển rất nhanh. Một trong những điểm nổi bật nhất là ngực, bộ ngực phẳng phồng lên một chút và ở trước ngực hai núm vú đã bắt đầu nhú lên. Khi cô còn học trung học cô phải chạy mỗi ngày, cặp vú to đó thật sự thu hút quá nhiều sự chú ý. Ánh mắt của nam nhân tràn ngập dâm dục khiến cô sợ hãi. Sự nhạo báng của các bạn nữ ở đằng sau khiến cô cảm thấy mình thật kém cỏi. Đúng vậy, tự ti, cô gái nhỏ còn chưa đạt đến tuổi thành niên theo bản năng cảm thấy rằng cặp vú to ở trước ngực thật là xấu xí. Vì vậy cuối cùng Tôn Tiểu Dĩ không thể không dùng áo nịt ngực để quấn cặp vú lớn lại. Đây là cách để cô có thể vượt qua trường trung học một cách an toàn. Nhưng vì sự ti đã ở tận trong xương, Tôn Tiểu Dĩ ở trường trung học rất hướng nội. Cô chưa từng có một người bạn tốt nào, ngay cả bữa ăn tối sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học cô cũng không đến tham gia. Bây giờ cô đang học đại học, Tôn Tiểu Dĩ muốn thay đổi chính mình, nhưng sự tự ti đã tồn tại lâu như vậy không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Hơn nữa ham muốn dục vọng đã bị kìm nén đã lâu rốt cuộc cô cũng không kìm nén được nữa. ASN App là một ứng dụng được thiết kế riêng để tìm kiếm bạn bè. Tất nhiên đại đa số những người lựa chọn ứng dụng này là để tìm kiếm bạn tình. Tôn Tiểu Dĩ đã tải ứng dụng này được một thời gian rồi, nhưng lại không có can đảm để đăng ký tài khoản. Nàng cũng giống như một khách truy cập chỉ thỉnh thoảng đi vào nhìn xem một chút. Trong lòng mọi người đều biết rằng đến đây là vì khao khát dương VT, do đó, hình ảnh và rất nhiều điều trong cuộc sống hàng ngày ngoài hiện thực đều không được nói tới. Hầu hết các chàng trai sử dụng quần cười một nửa để lộ ra phần thân dưới làm avatar. Nếu phóng đại lên có thể nhìn thấy quần lót bó sát sexy. Còn con gái thì thường mặc nội y chụp ảnh bán nút. Để làm nổi bật niềm tự hào của phụ nữ, họ thường chụp ảnh vú đã cưng lên. Một cặp vú đẹp mà hầu như không bị lộ ra rất bắt mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Chính vì vậy, phần mềm này chỉ cần đi vào một chút thôi cũng sẽ khiến cả người tràn đầy ham muốn sắc dục. Tôn Tiểu Dĩ lướt xem các bức ảnh, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh cũng là avatar chụp một nửa quần lót. Nhưng cái quần lót kia thật khoa trương căng phồng lên, chỉ là ảnh thôi cũng làm người khác không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nếu không có sự cản trở của lớp vải đó, Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy phía dưới mình đã ướt, rõ ràng chỉ là một bức ảnh chụp vậy mà nàng lại xem đến huyệt nhỏ chảy nước. Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy chính bản thân mình không thể cứu. Quả nhiên, kỳ thật nàng chính là người dâm đãng đi. Ứng dụng này thực sự được thiết kế cho loại người của cô. Tôn Tiểu Dĩ đăng ký tài khoản của mình với một tâm trạng mơ hồ như đang làm việc xấu. Sau đó, lợi dụng nhân lúc những người bạn cùng phòng không có trong phòng, nàng cởi áo ngực và chụp một vài tấm ảnh ngực to và khá lớn. Sau đó, dùng hiệu ứng mosaic để che đi phần giữa, chỉ có núm vú nhỏ cùng với rãnh ngực sâu ở giữa. Tôn Tiểu Dĩ nghĩ rằng đây có lẽ là điều điên rồ nhất mà cô đã làm trong cuộc đời mình. Cô chọn một bức ảnh phù hợp làm hình đại diện, lấy một cái tên cho bản thân là Tiểu M. Tôn Tiểu Dĩ, góc truyện audio.com, dường như đột nhiên sợ phải đối mặt với những gì mình vừa làm, sau khi làm xong tất cả điều này, liền tắt điện thoại. Cho đến ngày hôm sau, Tôn Tiểu Dĩ mới dám mở điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, có một chút sợ hãi nhưng lại càng mong chờ mở app ra. Số lượng yêu cầu kết bạn thực sự là 99 cộng. Trong thực tế, Tôn Tiểu Dĩ chưa bao giờ có nhiều con trai theo đuổi đến vậy. Trong lúc nhất thời, có nhiều con trai đến để thêm bạn bè với cô, đột nhiên cô cảm thấy hãnh diện có chút thụ sủng nhược kinh. Điều đó chỉ ra rằng hóa ra cô cũng có thể có duyên với nam sinh A. Baby, anh có dương VT lớn ở đây. 7 lần một đêm, bảo đảm thỏa mãn em. Đóng ngoặc vuông, tiểu lẳng lơ, anh thực muốn hung hăng nút núm vú của em. Nhìn xem núm vú em là màu gì. Đóng ngoặc vuông, thật muốn bắn ở trên vú em. Đóng ngoặc vuông, tiểu bò sữa, núm vú màu gì. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, hơn một nửa số yêu cầu xác minh được gửi bởi các yêu cầu kết bạn rất là tục tĩu. Tôn Tiểu Dĩ chỉ muốn tìm một đối tượng trò chuyện, nhưng rốt cuộc thực tế, nàng vẫn còn là một trinh nữ nhỏ, những lời này đối với cô mà nói còn quá kích thích. Cô đỏ mặt từ chối một đám người thêm bạn bè, sau đó, trong vô số lời mời kết bạn cô thấy một avatar quen thuộc. Đối phương chỉ gửi một câu, muốn thử không? Đóng ngoặc vuông, thậm chí không có dấu chấm câu. Tôn Tiểu Dĩ nhìn chằm chằm vào bức ảnh nút dụ hoặc đến cực điểm, như bị ma quỷ ám mà ấn đồng ý. Đại Di ở đó không? Đóng ngoặc vuông, sau khi đồng ý, bên kia ngay lập tức đã gửi một tin nhắn, hẳn là vẫn luôn luôn trực tuyến. Tiểu M, Tôn Tiểu Dĩ từ chối những người khác nhân tiện, đặt tài khoản ở chế độ riêng tư để từ chối chế độ thêm bạn bè. Đại Di cuối tuần rảnh chứ? Đóng ngoặc vuông, Tiểu M có thể không nhìn thấy mặt được không? Đóng ngoặc vuông, Tôn Tiểu Dĩ đã lấy hết can đảm của mình đăng ký tài khoản. Cô không dám ra gặp mặt người lạ, chỉ muốn giảm bớt ham muốn dục vọng không thể nói ra qua mạng ảo. Ở bên kia nam nhân nhìn thấy tin tức này có chút không kiên nhẫn cau mày. Nhìn chằm chằm vào cái vòng ngực to tròn và quyến rũ, hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Còn chưa từng có ai có thể dụ hoặc hắn như thế này. Nó chỉ là một hình ảnh của một bộ ngực trông không rõ ràng cư nhiên lại lên dục vọng của hắn. Không nghĩ tới người dám chụp một ra bức ảnh nóng bỏng như vậy thực ra lại là một kẻ nhát gan. Không biết làm thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến yêu cầu cẩn thận vừa rồi của bên kia. Khóe môi không khỏi gợi ra mỉm cười. Con mồi tốt đòi hỏi phải kiên nhẫn một chút. Đại Di có thể. Tôn Tiểu Dĩ không nghĩ tới bên kia đồng ý dễ dàng như vậy. Phải biết rằng những người chơi phần mềm này thường đều ao ước chọn ngay thời gian và địa điểm để trực tiếp làm tình. Đối phương đồng ý với yêu cầu không gặp nhau, điều này càng khiến cô có tình cảm lớn hơn đối với hắn. Cô cảm thấy hắn ít nhất cũng không phải là loại người rất tùy tiện. Ngoài ra còn có mong muốn tiếp tục ở chung cùng nhau hưởng thụ tình dục. Hiện tại cô không dám cùng hắn gặp mặt, nói một cách chính xác Tôn Tiểu Dĩ nhút nhát thậm chí còn không nghĩ đến việc gặp gỡ người quen trên mạng. Cô chỉ muốn thông qua một mạng ảo thể hiện mong muốn dục vọng mãnh liệt không muốn người khác biết của bản thân. Chỉ là không may mắn cô chọc phải một người không nên dây vào, đến cuối cùng kết quả đâu phải là những gì cô có thể quyết định. Cách chương.